Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, phần 685, Đường Minh, ngoặc kép, đứa nhỏ này thiếu tấu a. Trung niên nam tử nghe được chính là một cái tát hô qua đi. Đừng nói vậy, kỳ thật a, vốn là tính toán chiêu đãi kia hai vị. Nhưng là lúc này đây thuần túy chính là hiểu là mơ siêu, Đường Minh không thèm để ý. Tính, không có thời gian cùng các ngươi so đo, hai người kia giao cho các ngươi, tùy các ngươi làm sao bây giờ, dù sao chính là hai cái tiểu binh mà thôi. Ram thôn ở nơi nào chúng ta biết, cái kia Ngô Vũ thôn ở nơi nào, các ngươi nói, trung niên nam tử thở dài một hơi. Chỉ một phương hướng. Các ngươi lái xe quá khứ lời nói, đại khái chỉ cần hai cái giờ, Ngô Vũ thôn một chút đều không xa, cho nên trụ tương đối gần chúng ta thôn liền rất khó chịu. Thường thường sẽ có Ngô Vũ thôn thôn dân lại đây quấy rối. Cũng may bọn họ không dám quá làm càn, nếu là bởi vì bọn họ quấy rối mà thấu không đồng đều nộp lên được đến vật tư nói. Liền tính là cùng thôn người, Ngô Vũ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Cho nên dần dần mà cũng chưa người lại đây, Đường Minh. Tình huống như vậy rằng co đã bao lâu? Thôn trưởng, đại khái có đã hơn một năm đi. Đại gia kỳ thật đều thói quen, nhưng là thói quen về thói quen. Không tiếp thu vẫn là không tiếp thu. Tất cả mọi người là bị hiếp bức, Đường Minh. Không phải còn có mặt khác hai cái tổ thôn sao? Bọn họ ngồi xem mặc kệ. Thôn trưởng lắc đầu. Kỳ thật trên cơ bản đều là cái dạng này sinh hoạt hình thức. Chúng ta đã từng đến bên kia đi cầu cứu quá, nhưng là chính bọn họ đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Căn bản không có thời gian quản chúng ta. Hơn nữa, quan trọng nhất một chút là, cái kia Dương Xuyên không thể tin tưởng Đường Minh. Vì cái gì, thôn trưởng, nguyên bản Dương Xuyên cùng Ram còn có Ngô Vũ ba người là một đám. Bọn họ ba cái thôn liên hợp ở bên nhau ức hiếp chúng ta này đó thôn nhỏ. Chỉ là gần nhất bởi vì Dương Xuyên cùng Ram chi gian xung đột làm cho Dương Xuyên bên kia tổn thất. Có điểm đại, cho nên bị hai cái thôn cấp đá ra kết phường phạm vi. Cho nên Dương Xuyên hiện tại khẳng định sẽ ở bất luận kẻ nào trước mặt không để lối thoát cấp Ram. Bôi đen, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cuối cùng là minh bạch Ram cùng Dương Xuyên chi gian những. Cái đó quái quái cảm giác, nguyên lai là như thế này. Đây là đấu tranh nội bộ, cho cắn chó một miệng mao. Khá tốt, nói như vậy, bọn họ cũng liền không cần suy nghĩ nhiều, Đường Thiên Lam nhìn ngã trên mặt đất hai người. Các ngươi hai cái ngày thường ra tới thu vật tư thời điểm. Giống nhau là khi nào trở lại chính mình thôn. Bọn họ hai cái hơi hơi chấn động, ngày thường, trước kia đều là ở buổi tối 5 giờ phía trước trở lại Ngô Vũ thôn. Bên kia người nhiều, cho nên trong thôn mặt có khá lớn đất bằng, Ram sẽ lái xe qua đi đem thuộc về hắn một nửa lấy đi, Đường Thiên Lam. Chúng ta tới trước Ngô Vũ thôn đi xem lại nói. Đường Minh gật đầu, vậy đi xem đi. Nhưng là từ bên ngoài này rộng lớn liếc mắt một cái là có thể xem Quang Bình Đế đi khẳng định là. Không được, như vậy đi, ta đến dọc theo này trong núi mặt con đường hướng Ram bên kia đi xem. Người liền đến Ngô Vũ bên kia đi xem mơ siêu, Đường Thiên Lam. Phân công nhau hành động sao? Như vậy cũng hảo, tỉnh chúng ta lại lãng phí thời gian, Đường Minh gật gật đầu. Cùng bên này thôn trưởng hơi chút nói một chút việc. Làm cho bọn họ đem hai người kia nhốt lại, chờ bọn họ trở về lại nói. Theo sau Đường Minh là dọc theo chân núi con đường hướng Ram bên kia thôn qua đi, mà Đường Thiên Lam. Còn lại là lái xe từ hướng Ngô Vũ thôn qua đi. Hiển nhiên là tính toán chính diện sẽ cái kia Ngô Vũ. Với hắn mà nói, liền tính Ngô Vũ bên kia có rất nhiều vũ khí. Cũng đối hắn không có bất luận cái gì tác dụng ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Bất luận cái gì chống cự cùng công kích, đều là giống nhau vô lực, không có gì đáng để ý. Chương 696 Chương 696 Đường Minh hiện tại cuối cùng là làm rõ ràng bên này sự tình chân tướng, Ram bên kia phong phú nấm, kỳ thật từ lúc bắt đầu là có thể thuyết minh hết thảy. còn như vậy cao nguyên mảnh đất, cho dù có sản xuất nấm thổ địa tồn tại, nhưng là số trí khẳng định cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng là Ram lại hào phóng như vậy, ngay từ đầu liền không thích hợp, chỉ là bọn hắn đối tình huống nơi này nắm giữ không tốt. Cho nên ngay từ đầu liền tư duy theo quán tính, làm cho chuyện sau đó càng ngày càng phức tạp. Lúc sau gặp được Dương Xuyên, Dương Xuyên ở biết bọn họ thân phận dưới tình huống, bắt đầu ba phần thật bảy phần giả nói cho bọn họ cái gọi là sự tình chân tướng. Làm hắn cùng Đường Thiên Lam có điểm sờ không được đầu óc, nhưng là ở kết hợp vừa rồi cái kia thôn. Trưởng nói, còn có Dương Xuyên cái kia thôn cùng thôn này bên trong thảm trạng lúc sau. Kỳ thật không khó phát hiện, Ram thôn người không phải nhiều nhất, nhưng lại phi thường giàu có, không sai chính là giàu có. Cùng lúc sau hai cái thôn so sánh với... quá giàu có, Đường Minh hắn nghĩ như vậy đương nhiên cũng không đại biểu thật sự tin. Mà là muốn dùng chính mình hai mắt đi xác nhận, Ram thôn rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ về tới Ram thôn. Đương nhiên hắn là vị trí hiện tại là ở Ram cái kia thôn mặt sau kia tòa sơn trên núi mỗ khối nham. Thạch mặt sau, hắn ở chỗ này cất giấu xa xa mà nhìn Ram cái kia thôn tình huống. Cẩn thận quan sát dưới nhân số xác thật cũng chính là một ngàn mấy trăm bộ dáng. Cùng cái kia cái gọi là Ngô Vũ thôn so sánh với xác thật là không đáng giá nhắc tới, nhưng là phía trước không phát hiện vấn đề. Hiện tại ở nhìn kỹ lúc sau xác thật sẽ có thể nhìn đến một chút manh mối, này đó thôn dân xác. Thật thật đều có được nhất định thân thủ, đến nỗi nói phía trước vì cái gì không phát hiện, kỳ thật cũng rất đơn giản. Bởi vì này đó thôn dân sở có được nhất định thực lực. Đối bọn họ tới nói quá mức bé nhỏ không đáng kể. Cho nên hắn cùng Đường Thiên Lam thật đúng là liền không có liên tưởng đến bên kia so. Rốt cuộc quả yếu người cùng nhỏ yếu người, ở bọn họ trong mắt không gì hai dạng. Chỉ là thôn này thôn dân xác thật thật trên cơ bản đều là biến dị người, chính là biến dị trình. Độ thật sự rất thấp. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, tất cạnh này phụ cận biến dị động vật biến dị trình độ cũng không cao. Số trí tuy nói một khi phát hiện nói có thể phát hiện rất nhiều. Nhưng là muốn săn thú khó khăn lại rất lớn, cho nên ăn biến dị động vật thịt cũng không nhiều lắm. Cho nên đến bây giờ vẫn luôn là như vậy một cái nửa vời tồn tại. Cùng thủ đô căn cứ thậm chí là bên kia tiếp xúc đến trung chuyển căn cứ nhỏ yếu nhất một cái căn cứ. Đều không bằng, Đường Minh nhìn nơi xa thôn, lén lút xuống núi, chậm rãi ẩn núp qua đi. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ, cho nên nơi này người căn bản là phát hiện không được hắn, hắn thực thuận lợi liền ẩn núp tới rồi. Thôn phụ cận, thường xuyên sẽ có người trải qua. Nhưng là tuyệt đối sẽ không có người ở chỗ này dừng lại địa phương. Ở chỗ này ẩn giấu một lúc sau, Đường Minh liền nghe được bên này người đối thoại, hắn thính lực không tồi. Có thể nghe được nơi xa đối thoại, cho nên ở chỗ này nghe bọn hắn nói chuyện phiếm cũng phi thường an toàn ai. Người không phải nói hai người bọn họ sẽ không đi sao? Hôm nay buổi sáng ta nhìn đến bọn họ đem sở hữu đồ vật tất cả đều thu thập lên. Cõng mang đi, sớm biết rằng ngày hôm qua sấn bọn họ tắm rửa thời điểm đem sở hữu đồ vật tất cả đều lấy lại đây. Những cái đó nhưng đều là chân chính thứ tốt a. Nếu là tất cả đều kia đến lúc đó nói, chúng ta thôn thực lực sẽ càng cường, hảo, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Đơn giản chính là sấn bọn họ tắm rửa thời điểm trực tiếp đem bọn họ thịt được. Cứ như vậy sạch sẽ dùng ít sức có phải hay không? Đúng vậy, có cái gì không đúng sao? Trước kia nhưng không đều là như vậy làm. Dùng giống nhau phương pháp không phải phi thường bình thường sao? Vẫn là nói ngươi cảm thấy thực tàn nhẫn. Ngươi cũng không nên nghĩ như vậy à. Phía trước người giết người cũng không ít, ta không cùng ngươi tranh. Thôn trưởng nói này hai cái biến dị người rất mạnh, nếu là bọn họ phản kích nói, chúng ta chẳng phải là muốn tổn thất rất nhiều người. Ngay cả thôn trưởng đều nói rất khó theo chân bọn họ. Người như vậy có tin tưởng nói, liền đi thử xem đi. Ta đương nhiên rất muốn thử xem, nhưng là bọn họ hai cái đã đi rồi, lại còn có mang đi sở hữu đồ vật, ta hiện tại đi đâu tìm người? Bọn họ khẳng định sẽ không lại đã trở lại đi. Hơn nữa càng quan trọng chính là, bọn họ lúc này đây đi rồi lúc sau khẳng định sẽ tiếp xúc đến mặt khác thôn. Khẳng định thực mau liền sẽ biết chúng ta thôn tình huống. Đến lúc đó tất nhiên sẽ không đứng ở chúng ta bên này. Cái này rất có khả năng. Chúng ta đây vẫn là trước chuẩn bị đi. Miễn cho bọn họ trở về công kích chúng ta. Chúng ta không có phòng ngự thủ đoạn. Không có chuẩn bị tốt nói. Sẽ thiệt thòi lớn. Cái này không cần ngươi nói. Thôn trưởng đã ở xuống tay chuẩn bị. Chờ bọn họ trở về thời điểm liền trực tiếp giết bọn họ. Mặc kệ bọn họ có hay không bị người vị hoặc, dù sao chỉ cần trở về liền không cho bọn họ sống sót cơ hội, cái này hảo. Đem chúng ta cũng đi chuẩn bị, thêm một cái người nhiều một phần lực, Đường Minh nhìn bọn họ đi xa thân ảnh. Theo sau hơi hơi sửng sốt, cho nên bọn họ lúc ấy ở Ram trước mặt một người một con biến dị bò Tây Tạng. Đối Ram tới nói vẫn là rất đơn giản là có thể giải quyết rớt người. Xem ra Ram ánh mắt cũng không tốt lắm, vẫn là không có thể từ ngay lúc đó tình huống giữa phán đoán ra bọn họ chân chính thực lực. Chẳng sợ chỉ là một chút cũng hảo. Nói trở về, Đường Minh đang xem đến bọn họ vũ khí lúc sau đều có điểm kinh ngạc này đó vũ khí giống như đều là. Mặt thế phía trước dùng ống đạn dược, bọn họ đến bây giờ cư nhiên còn ở dùng. Này đó vũ khí đối biến dị động vật tuyệt đối là không có bất luận tác dụng gì. Nói cách khác, Ram phía trước mang theo người đi ra ngoài săn thú biến dị bò Tây Tạng cũng sẽ không mang. Theo này đó vũ khí, cho nên vũ khí lưu trữ là dùng để đối phó đều là nhân loại mặt khác thôn dân, bởi vì ở chỗ này. Chỉ có người thường thôn dân mới ngăn cản không được này đó vũ khí công kích. Cũng đúng là bởi vì như vậy, bọn họ đối Ram phi thường sợ hãi, đến bây giờ mới thôi, nơi này mọi người, chỉ sợ cũng không bao nhiêu người biết, thương chỉ có thể đối phó người, căn bản sát không xong biến dị động vật đi. Đường Minh cảm thấy có điểm buồn cười, hắn tính toán nhìn xem thôn này người, hoặc là nói Ram muốn dùng cái dạng gì biện pháp tới chế phục bọn họ. Dùng như vậy thương, không thể không nói. Bọn họ thật sự là quá ngây thơ rồi. Này đó thương thật sự vô dụng. Liền tính đối với bọn họ nổ súng. Bọn họ trốn đều không cần trốn. Viên đạn đều không nhất định có thể ở bọn họ làn da thượng lưu lại một chút dấu vết. Đường Thiên Lam. Lái xe hướng Ngô Vũ bên kia thôn qua đi. Dọc theo đường đi nhưng thật ra căn bản không có người ngăn trở. Hơn nữa trên mặt đất còn giữ phía trước kia hai người lái xe lại đây bánh xe ấn. Cho nên liền tính không có người chỉ lộ hắn cũng sẽ không đi nhớ mơ siêu bởi vì không quen thuộc. Tình hình giao thông, cho nên tốc độ xe có điểm chậm, nhưng vẫn là tới rồi Ngô Vũ thôn bên ngoài. Vừa mới đến này phụ cận, liền nhìn đến có hai người canh giữ ở hai sơn chi gian. Từ nơi đó đi vào hẳn là chính là Ngô Vũ thôn, nề hà này chiếc xe cửa sổ xe là có thể nhìn đến tình. Huống bên trong. Tại đây chiếc xe khai lại đây thời điểm thủ tại chỗ này người liền phát hiện điểm này. Lập tức có một người trở về chạy, hẳn là báo tin đi, dư lại hai người ở chỗ này ngăn cản chiếc xe. Uy, nhanh lên xuống xe, này chiếc xe là chúng ta đi, người đem hai người bọn họ thế nào? Người là cái nào thôn người? Đường Thiên Lam mở cửa xe đi xuống đi, vừa mới muốn vây lại đây hai người bị hắn thân cao cấp hoảng sợ. Vừa rồi Đường Thiên Lam ở trong xe, đương nhiên thấy không rõ lắm, nhưng là hiện tại đứng trên mặt đất liền có điểm kích thích bọn họ bị dọa đến sau này lui một bước. Lúc sau lại thấy được Đường Thiên Lam thực rõ ràng quân nhân trang phẫn. Hơi hơi sửng sốt dưới, cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ có thể đứng ở tại chỗ nhìn Đường Thiên Lam mơ siêu, ngươi. Ngươi là ai? Đường Thiên Lam mặt vô biểu tình nhìn hắn. Các ngươi thôn trưởng có ở đây không? Ta tìm hắn có việc, bọn họ hai người ngoài mạnh trong yếu. Nhưng vẫn là cường trang chấn định, chúng ta thôn trưởng đương nhiên ở bên trong, nhưng là ngươi xác định muốn gặp hắn. hắn chính là rất lợi hại. So với chúng ta tất cả mọi người muốn lợi hại. Đường Thiên Lam, đương nhiên muốn gặp, nếu là có thể nói. Ta hiện tại liền muốn gặp thôn trưởng này các ngươi. Liền ở Đường Thiên Lam còn tính toán nói chuyện thời điểm. Con đường này nơi xa truyền đến thực vang dội nói chuyện thanh. Thôn trưởng, liền ở phía trước, cái kia không quen biết người mở ra kia hai bụi đời xe đã trở lại. Xem ra bọn họ là bị xử lý. Ngoặc kép, hết chương.